quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV. Hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc nói chuyện với tiến sĩ Phạm Văn Chính và doanh nhân Nguyễn Lê Duy, hai thầy trò trong pháp môn Tiên Thiên Khí Công, là một pháp môn để giúp cho con người liên quan tới vấn đề sức khỏe và đặc biệt là chữa những căn bệnh nan y mà không cần dùng thuốc. Xin kính chào hai vị. Chào Lân. Một lần nữa gặp được Lân. Dạ, như là chú Phạm Văn Chính vừa mới nói thì lần trước chúng ta đã từng gặp nhau ở Đà Lạt nhân một cái chuyến đi ở Việt Nam và cũng có nói chuyện về liên quan tới cái môn Tiên Thí Công và rất nhiều người hỏi thêm về cái vấn đề đó, cho tới nay cũng đã gần 2 năm. Lần này tiến sĩ Phạm Văn Chính trở về Little Sài Gòn có những cái công việc như thế nào ạ? Phải nói rằng là cái tiểu bang Cali này và nhất là cái Little Sài Gòn này là một cái quê hương thứ hai của tôi, cho nên thỉnh thoảng tôi vẫn phải trở lại đây. Nhưng mà lần trở lại kỳ này thì nó có một số việc liên quan đến cá nhân, nhưng mà cũng là một cái cơ hội để tổ chức nói chuyện và hướng dẫn một khóa học về cái môn Tiên Thiên Khí Công này, và cái khóa học vừa kết thúc chiều hôm nay. Có lẽ là lần này nói chuyện thì tiến sĩ Phạm Văn Chính cũng lược sơ lại về cái pháp môn Tiên Thiên Khí Công nó như thế nào. Thưa rằng cái Tiên Thiên Khí Công này nó là một cái môn khí công Việt Nam, và cái người nghĩa là khai sáng nó là một vị thiền sư tên là Thiên Trúc Đảo. Ngài ở đảo Hòn Tre, và khi mà ngài tìm được cái phương pháp này, một cái pháp môn này để trị bệnh nan y, thì lúc đó tôi là một cái người bị rất là nhiều loại bệnh nan y mà không trị được bằng thuốc. Và một cái cơ duyên may mắn, tôi gặp được thầy, được thầy dạy cho cái pháp môn Tiên Thiên Khí Công này, và nhờ đó mà tôi lành bệnh mất ngủ, suy nhược thần kinh, cũng như là gan thận rồi bao tử đủ thứ. Và từ đó tới bây giờ là gần 40 năm, tôi có thể nói là không bệnh gì cả. Tôi không có bệnh gì cả. Hiện nay tôi là 76 tuổi rồi, chưa bao giờ đi bác sĩ một ngày nào, chưa bao giờ phải nằm bệnh viện một ngày nào, và chưa có thể nói là sức khỏe rất tốt mà nhờ cái pháp môn này. Và được biết là tiến sĩ cũng hoàn toàn không có ở cái tuổi 76 mà không có uống thuốc hàng ngày như là các cụ ở Little Sài Gòn này. Chúng ta là mỗi ngày đều có một chùm thuốc để uống. Rất đúng, tôi chưa bao giờ phải sử dụng một viên thuốc tây nào mà không phải một ngày một năm mà là mấy chục năm rồi. Tôi chỉ dùng cái cách ăn uống theo cái nguyên tắc dưỡng sinh, rồi tôi tập khí công, rồi lâu lâu tôi thanh lọc cơ thể bằng phương pháp nhịn ăn. Và tôi có một cái cách sống, nghĩa là để bảo toàn sức khỏe. Nhờ vậy mà ở cái tuổi này tôi rất là khỏe, tôi không có bệnh gì cả. Mỗi lần thấy tiến sĩ Phạm Văn Chính xuất hiện trước các cái buổi tập họp, thường có rất nhiều người thích theo để mà học hỏi thêm về cái môn này. Tuy nhiên hôm nay lại thấy tiến sĩ có giới thiệu là doanh nhân Nguyễn Lê Duy là một người đệ tử đặc biệt mà sẽ là cái người truyền tiếp cái bộ môn này ở cái vùng này. Tiến sĩ có thể nói sâu một chút xíu và giới thiệu. Đây là một cái cơ duyên mà tôi được biết em Nguyễn Lê Duy đây cũng cách đây vài năm rồi. Và trong một cái cơ duyên đó thì tôi thấy rằng Nguyễn Duy là một cái người rất là có khả năng. Và cũng nhờ Nguyễn Duy lại bị cái bệnh tiểu đường nữa, mà nhờ cái phương pháp này Nguyễn Duy là trị lành được cái bệnh tiểu đường. Cho nên từ đó mà cái niềm tin, cái quyết tâm của Nguyễn Duy rất là cao để mà tiếp nối cái sự nghiệp của tôi ở vùng California này, cũng như là ở các nơi ở nước Mỹ. Và vừa rồi tại văn phòng này của Nguyễn Duy, chúng tôi vừa tổ chức một buổi thuyết trình nói chuyện về phương pháp trị bệnh nan y, và chúng tôi tổ chức một khóa học 2 ngày ở biển thứ bảy và chủ nhật, số người tham dự tương đối đông. Và Duy đây là sẽ nói về cái kinh nghiệm của mình, cái trải nghiệm của mình về cái phương pháp nhịn ăn, và Duy nhìn đang để trị bệnh gì, xin Duy sẽ nói cái lý do tại sao mà Duy thích cái Tiên Thiên Khí Công. Trước khi mà anh Duy bắt đầu câu chuyện của anh ấy thì chúng tôi xin bật mí một chút xíu. Được biết là anh ấy cho biết là ngày hôm nay là ngày thứ 7, trong suốt 7 ngày qua là anh đã nhịn ăn, hoàn toàn không ăn uống gì cả trong cái chương trình 7 ngày, và ngày này ngày cuối. Và chúng ta nhìn thấy khuôn mặt anh vẫn còn tươi tỉnh mà không có vẻ sắp xỉu một tí nào. Anh có thể chia sẻ câu chuyện của anh thưa anh. Dạ anh Lên, thì mấy năm trước thì Duy có gặp thầy. Và thật ra mà nói là nếu mà mình bị bệnh tiểu đường á, mà mình không ăn một ngày thì nó rất là khó, là tại vì mình không những là mình phải ăn mà mình phải uống rất là nhiều nước. Và cái ngày đó ra tập với thầy thì Duy mới biết được là cả ngày mình không ăn mà mình cũng ngồi mình trò chuyện với thầy cả ngày, cũng quên luôn cái chuyện mà mình khát nước. Thì đó là một điều rất là tốt. Xong rồi cái Duy cũng phát nguyện là Duy sẽ theo thầy để Duy tập. Thì có một lần Duy có nhịn được 7 ngày khoảng mấy năm trước, thì lúc đó có bụng bự lắm. Nhưng mà hay một cái là mình nhịn 7 ngày đó thì đường mình nó xuống rất là nhiều. Và cái lần đó là Duy cũng mất khoảng 15 pound. Là cái bụng, từ đó cái bụng nó nhỏ luôn. Và sau đó thì chỉ có một cái là mình đã bị cái ý là mình thấy mình học được cái cách tập. Rồi cái mình không có tại vì cái môn này gọi là cái thiên khí công, là mình phải luyện cho nó thường đó anh, thì mình mới cái bệnh mình nó mới triệt để hết được. Mà Duy thì bận rộn quá trời luôn, cũng y một thời gian không có tập lại, thì đường nó sau một thời gian 1 năm 2 năm thì đường nó lên trở lại, và kỳ này thì nó lên cũng tương đối cao, có thể nói là 7 ngày hôm trước đó cái lượng đường của Duy đo buổi sáng là nó trên 300 lần. Mà cái mức trung bình của một người là phải là khoảng 120 thôi. Vì lý do đường nó cao quá thì cái chân của Duy mỗi buổi tối nó rất là đau. Nó đau mà nó gọi là nó rầm rỉ, rồi nó bị giống như là kim châm vậy đó. Thì cũng là cái cơ duyên là thầy ở Việt Nam, thầy về thì thầy cũng gọi rồi cũng nói chuyện, thì Duy cũng phát nguyện là kỳ này mình cũng sẽ nhập thất một lần nữa. Và cái ước nguyện của Duy thực ra mà nói chỉ là muốn cho cái chân nó có đỡ hay là không. Thì ngày thứ 3 sau khi mà Duy nhịn ăn á, thì tối hôm đó ngủ rất là ngon, là tại vì cái chân nó hết đau. Và ngày thứ 4, ngày thứ 5 thì có thể nói là đến ngày thứ 6, thứ 7 là cái nó hoàn toàn nó hết đau luôn. Và cái đó là trong vòng 7 ngày mình không có uống thuốc, mình không có dùng một cái thức ăn gì hết, là chỉ có mình uống một tí nước chanh đường thôi. Nếu mà mình cảm thấy cái năng lượng mình không có. Và đúng trong vòng 7 ngày rồi thì chưa có ăn gì hết, nhưng mà người rất là khỏe khoắn và tinh thần rất là sảng khoái. Và trong vòng 7 ngày rồi là Duy cũng mất khoảng từ 7 tới 8 pound. Trong suốt thời gian đó thì cái vấn đề sức khỏe cảm thấy trong người nó như thế nào? Có thể nói là thứ nhất là thường là Duy làm việc cũng rất là nhiều, thì nếu mà mình so sánh với cái tuần bình thường mà mình ăn bình thường đó, thì cái lúc mà mình ăn mình lại mệt mỏi hơn là mình nhịn. Cái hay của nó là thường mỗi lúc mà mình đi ăn trưa đó anh, về là mình cảm thấy buồn ngủ. Rồi cái năng suất làm việc nó cũng không có nhiều. Còn cái tuần mình làm việc á, thì cái bộ phận tiêu hóa của mình được nghỉ ngơi, thì năng lượng không có dùng nhiều, thì mình lại cảm thấy rất là minh mẫn để mình làm việc. Và cái cách mà thầy chỉ để tập đó, thì có thể nói là đưa cái chất oxy lên đầu rất là nhiều thầy. Đúng rồi. Và nhờ cái cách mà mình đưa cái chất oxy lên đầu lúc mà mình nhịn ăn, mình không có cảm thấy say sẩm mặt mày. Và có thể nói là mắt của Duy nhìn là rõ hơn trong những cái ngày đó. Bởi vậy Duy hiểu và tin tưởng được là cái cơ thể của mình không cần phải ăn. Chỉ có một cái là cái tâm lý của mình, nhiều khi mình thèm thôi. Thì Duy cũng theo thầy học có mấy năm rồi, thì kỳ này là một cái mà Duy cũng chia sẻ với thầy, có lẽ là đến cái mức độ là cái mình ngộ được cái cách tập. Tại vì kỳ này Duy nhịn 7 ngày nhưng mà Duy rất là bình thản, không có giống như những kỳ trước mà mình còn cảm thấy cồn cào về đói. Và Duy cũng có nói với thầy là có một hôm, khoảng mấy hôm trước, cũng có một cái appointment với một cái người client trong cái công việc của Duy á. Thì cái appointment này là cái người nhân viên của Duy set up là mình phải ra đi ăn trưa với người khách hàng. Và mình tới IHOP thì mình cũng sợ là trời ơi, mình đi mình đang nhịn ăn mà mình ngồi trong cái bàn ăn trưa thì mình sợ mình chịu không nổi. Nhưng mà rất là ngạc nhiên là cái ông đó ngồi ông ăn cái hamburger rất là ngon nha. Thì Duy chỉ uống một cái ly nước chanh thôi mà suốt cả 2 tiếng đồng hồ Duy không có bị một cái thèm thuồng. Và cái đó là một cái mà Duy cảm thấy rất là vui, là cảm thấy là mình đã đạt được cái mức là mình có thể nhịn bất cứ lúc nào nhờ cái cách tập mà thầy đã dạy. Tức là mình chiến thắng được cái đói. Tức là cụ thể là không chỉ là mà nhịn mà thôi, mà phải có kết hợp với một cái sự tập nào đó thì nó mới có hữu hiệu và nó mới vượt qua được những cái bản năng mà mình thường hay có. Đúng rồi, thì cái cách tập của thầy rất là đơn thuần. Dạ. Dạ, thì thay vì giống như thường mình 12 giờ mình ăn trưa thì khoảng 11 giờ rưỡi bắt đầu mình tập để mình nạp cái không khí vô người của mình để cho cơ thể của mình được ăn cái không khí và đưa những cái chất oxy đó đến những cái tế bào thì giống như là nếu mà những tế bào nó đã no rồi thì cái cơ quan chính óc này nói nếu những cái tế bào no rồi thì cái bao tử không cần phải làm việc. Thì đó là cái mà giúp mình để cho mình cái bao tử không có cồn cào. Và cũng giúp mình là tại vì cái cách thầy tập đưa cái oxy lên trên đầu thì mình rất là minh mẫn lúc mà mình nhịn ăn. Anh có thể tả sơ về cái vấn đề tập nó là như thế nào? Anh nói là đưa oxy lên đầu, nhưng mà anh nói sơ là cái tập nó mất bao lâu và nó là những cái động tác như thế nào để mà người ta hình dung sơ sơ, và có lẽ chúng ta sẽ có một cái buổi rất là kỹ là mình sẽ tập như thế nào. Dạ. Lúc đó mình sẽ nói sâu hơn. Dạ, thầy tập một cái thế đó thì cũng là có 4 phần, là giống như là cái phần khởi động, rồi phần động, phần tĩnh với phần hoàn nguyên. Thì mỗi một cái mà là mình có một cái thế mình tập 10 lần như vậy. Thì nếu mà nói là tập nguyên một cái bài bản như vậy là chỉ có 40 cái thế, 40 lần mình tập. Thường thường thì trong vòng khoảng 20 phút. Một khi mà mình tập xong rồi thì mình sẽ cảm thấy con người của mình rất là sảng khoái, là tại vì mình đem chất oxy vô người của mình nhờ cái không khí. Và vì lý do đó mà cái bộ phận tiêu hóa của mình không cần phải làm việc nữa. Và một khi bộ phận tiêu hóa không làm việc thì những cái bộ phận khác trong người của mình cũng sẽ không làm việc. Thì theo căn bản thì thầy chỉ cho Duy cái cách tập đó để cho mình có thể nói là đã thông cái 12 cái đại huyệt trong cái vòng thầy gọi là vòng biểu chu thiên trong người của mình. Và Duy ngày xưa Duy cũng có lên mạng, Duy cũng có coi sơ về cái tin tức về cái vòng tiểu chu thiên, thì Duy cũng biết được là những người mà tu hành giống như trong trên mạng nói đó, phái Võ Đang, phái Thiếu Lâm, những người thiền bao giờ cũng thiền trong cái vòng đó. Và mình là một cái có thể nói là một cái môn phái từ Việt Nam và có thể nói là sư tổ đã sáng tạo ra một cái thế công và tập rất là hữu hiệu để cho mình có thể nhịn ăn và có thể giúp rất là nhiều người. Thứ nhất là để giảm cân, và thứ nhì là chống những cái bệnh mà thường là cần phải có thuốc, thì cái này là mình tự động để mình giúp mình mà mình không cần thuốc. Một trong những cái vấn đề khi mà người ta nghĩ tới vấn đề nhịn ăn á, là theo khoa học thì khi nhịn ăn thì cơ thể mình tiết ra những cái chất ở trong bao tử làm cho cồn cào, và do đó nhiều người vì nhịn ăn hoặc là ăn không đúng bữa dẫn tới cái chuyện gọi là đau bao tử. Chuyện đó nó trong cái trường hợp này như thế nào thưa tiến sĩ? À, cái vấn đề mà người ta thường nói đó là nhịn ăn thì cái bao tử nó trống, mà bao tử trống thì nó tiết axit. Thì cái đó là những người nhịn ăn không có phương pháp thì mới gặp cái trường hợp đó. Còn nhịn ăn của chúng ta đây là nhịn ăn có phương pháp, nghĩa là chúng ta đưa năng lượng, đưa dưỡng khí, oxygen như là Duy vừa nói, và chúng ta nạp nghĩa là dưỡng khí, oxygen cũng như là năng lượng vào cơ thể, nhất là chúng ta nạp vào vùng bụng, cho và chúng ta ta tập rồi cái đầu của chúng ta ổn định nữa, cho nên không có cái hiện tượng tiết axit trong bao tử. Cho nên cái phương pháp nhịn ăn này nó là trị lành bao tử chứ không phải là nó làm hại bao tử. Và chính bản thân tôi trước đây bị loét bao tử, tôi nhịn ăn một tuần lễ là lành bao tử, không ảnh hưởng gì tới bao tử hết. Cái câu hỏi của Lân đây là rất nhiều bác sĩ hỏi tôi, và tôi đã trả lời câu này với các bác sĩ và trả lời trong sách luôn, là nhịn ăn khoa học thì không ảnh hưởng gì tới cái bao tử hết. Trở lại với lại anh Duy, trong suốt cái tuần lễ vừa qua, như anh nói là cảm thấy rất khỏe, và cái đặc biệt là cái hiện tượng đau như là kim châm ở dưới chân do bệnh tiểu đường đã được giảm một cách rõ rệt như vậy. Tuy nhiên trong suốt thời gian đó, cái vấn đề đối với bác sĩ đó, hoặc là đối với lại những cái xét nghiệm đó, tiểu đường thì mình có thể xét nghiệm như anh nói là 300 vân vân, thì về cái xét nghiệm một cách khoa học và về ý kiến của bác sĩ trong cái chuyện mà anh nhìn cả tuần lễ như vậy như thế nào thưa anh? Dạ, thực ra mà nói thì Duy cũng không có nói chuyện với bác sĩ về cái chuyện nhịn ăn này, thì cũng không biết là ý kiến của bác sĩ làm sao. Mình biết được là cái lượng đường của mình trong máu mình sáng mình đo nó xuống rất là nhiều. Đó là cái thứ nhất. Mà cái là Duy có thể nói là rất là hài lòng, đó là cái chân của mình, là tại vì anh biết lúc mà mình bị cái chân nó đau đó, tối rất là khó ngủ. Và có nhiều khi giống như là mình đang ngủ, cái kim nó châm mình, cái mình thức dậy xong cái mình không ngủ lại được. Thì cái sức khỏe của mình với buổi sáng mình ra mình làm việc thì nó có thể nói là mình uể oải, là tại vì mình không ngủ được. Và lúc mà mình nhịn ăn sau một tuần đó, thì Duy cảm thấy là cái chân của cái Duy có thể nói là đến hôm nay là nó đã hết hẳn, tại vì hồi tối hôm qua là không có cảm thấy bị đau nữa. Thì Duy cũng thưa với quý vị là Duy cũng chia sẻ với cái nhóm mà hôm nay ra tập. Tại vì lúc mà Duy bị đau chân thì Duy có đi bác sĩ về cái chuyện đau chân, thì bác sĩ nói là cậu phải tìm cách để chữa, là tại vì mỗi một con người của mình, nếu mà mình đang bị bệnh thì mình chỉ có một cái thời gian ngắn mà mình có thể mình chữa cái bệnh đó đi. Tại vì nếu mình đợi lâu quá thì nó có thể là nó đi đến một cái mức độ khác mà không có chữa được. Thì nếu mà mình đang bị bệnh là mình phải tìm cách để cho mình chữa. Thì bác sĩ nói là như phải uống thuốc, rồi phải đi chăm cứu, hay là có nhiều cái cách để chữa. Và Duy cũng đã dùng qua thuốc, là thuốc nam, nhiều loại thuốc lắm, mình cứ mua rồi mình cứ uống mỗi ngày. Mà so far là mình cứ mua mình uống thôi chứ nó không có hết. Và kỳ này nhịn 7 ngày thì thực sự trong vòng 7 ngày ngắn ngủi nó lại hết. Thì Duy cũng có chia sẻ với một anh đến dự cái cuộc hội thảo, thì anh cũng bị kim châm, thì anh mới nói Duy, nếu mà Duy lúc đó thì Duy nhịn được khoảng 5 ngày rồi, thì anh nói Duy nhịn 5 ngày có chịu nổi hay là không. Thì Duy cũng nói với anh nói bây giờ Duy để Duy chia sẻ với anh, nếu mà cái đau triền miên với cái chân của mình, với cái nỗi đau mà bị đói bụng trong vòng 7 ngày, anh chọn cái nào? Thì đối với Duy là Duy chọn cái đau đói bụng trong vòng 7 ngày để mình đánh đổi cái sự đau triền miên. Và thực ra mà nói là cái đó là mình nghĩ là mình nhịn mình bị đau cái đau đói bụng, nhưng mà đó là những lúc trước, lúc mà Duy mới bắt đầu tập thì cũng thành thật là nó rất là khó lúc ban đầu, là tại vì cái tâm lý của mình cứ thèm ăn. Nhưng mà sau mấy lần tập với thầy, và cũng có thể nói là sau mấy lần làm sai, thì từ từ có thể là mình ngộ được cái cách tập, và mình đã đạt được một cái phương cách tập là bây giờ là mình nhịn ăn 7 ngày mà không có bị cái nỗi đau đói bụng nữa. Như vậy thì nếu mà với những người mà chưa bao giờ áp dụng phương pháp này, có nên nhịn một lượt 7 ngày như là anh Duy hay không, hay là có thể là tập một cách ngắn hạn hơn rồi mới dẫn tới 7 ngày? Theo thầy chỉ thì mình nên tập giống như là một ngày trước hay là 2-3 ngày trước, để cho mình biết có cái cơ thể của mình có phản thích ứng hợp gì không, có thích hợp với cái cách tập hay là không, hay là có những cái phản ứng hay là không, rồi từ từ mình mới nhập thất, có nghĩa là mình mới quyết định làm cái 7 ngày liền. Tại vì nếu mà cái cơ thể mình không có thích hợp thì dĩ nhiên là nó sẽ không có tốt. Và làm chuyện gì cũng vậy anh, nếu mà mình cũng phải từ từ để mình biết được là cái cơ thể của mình có thích hợp hay là không. Tại vì có thể nói là cái cách này nó rất là tốt, nhưng mà cũng không phải là nó cho tất cả mọi người. Và nếu mà đối với Duy thì Duy cảm thấy là một cái nhân duyên nữa. Và Duy cũng có cái nhân duyên đã gặp thầy hồi mấy năm trước, và Duy cũng học được cái cách này. Rồi lúc mà mình học, dĩ nhiên là có người thì học đúng, có người thì học sai. Thì Duy học thì cách tập thì đúng, nhưng mà cái lần đầu tiên mà Duy nhập thất á, thì sau đó có thể nói là cái cơn đau đói bụng của mình với những ngày cuối đó là mình chưa có quen, thì mình đói quá, thì sau khi mà mình nhịn ăn xong thì mình lại ăn lại nhiều quá, trả thù. Đó đúng rồi, ăn trả thù, thì mình xuống cân thiệt, và đường nó xuống thiệt, nhưng rồi nó mình ý thì đường nó sẽ lên. Thì Duy cũng nói chuyện với thầy, thì thầy cũng nói với một cái chia sẻ về một câu mà Duy cảm thấy là nó rất là make sense, nên là thầy nói bây giờ con mới đuổi cái thằng ăn trộm này đi, rồi cái con mời thằng ăn trộm khác thì dĩ nhiên là bệnh nó cũng sẽ về. Thì cái đó là cái mà Duy cũng muốn chia sẻ, nếu mà quý vị tập học cái này thì phải hiểu cái quá trình là mình phải tập là làm sao cho đúng để cho chữa bệnh cho mình. Nhưng mà cái hay như vậy, mình biết được rồi á, thì mình có thể nói là mình để dành được rất là nhiều tiền về thuốc chuyện thuốc men. Nhất là vấn đề sức khỏe. Yeah. Mà hồi nãy anh có nói tới là bắt đầu thì là sẽ một ngày hoặc là hai ngày hoặc ba ngày, thì cái một ngày hoặc hai ngày ba ngày đó nó nằm trong cái chu kỳ mỗi tuần hay là mỗi tháng hay là mỗi sáu tháng, thưa tiến sĩ? Thường thường là nếu mới bắt đầu đó thì mình cũng thử vài ba ngày như là Duy nói. Yeah. Nhưng mà tùy theo cái bệnh, nếu cái bệnh đó mà nặng quá thì có thể là mỗi tháng mình làm một lần ba ngày, còn nếu mà bệnh nhẹ thì có thể là mình làm một lần hai lần là nó hết bệnh thì thôi, còn nếu mà bệnh nặng thì có khi mình phải kéo lên tới 5 ngày, có thể kéo lên 7 ngày. Và cái chủ trương của mình ở đây đó là bệnh nặng nhất đó thì cái thời gian dài nhất cũng là 10 ngày thôi, để cho nó thật an toàn. Nhưng mà thời gian mà trị bệnh thông thường, huyết áp, tiểu đường hay là những cái bệnh như ung bú, ung thư, nhiễm trùng đó, thì thời gian 7 ngày là thời gian lý tưởng. Cái đó gọi là một tuần thất. Thời gian lý tưởng là 7 ngày. Nhưng mà mới bắt đầu đó thì như Duy nói rất đúng là mình nên tập thử vài ba ngày coi, coi cơ thể mình nó có thích nghi không, nó có phản ứng gì không, rồi lúc đó mình hãy tiến lên dần dần. Nhân tiện tiến sĩ có thể nói anh Duy là nhìn như vậy để chữa một cách rất cụ thể là chữa bệnh tiểu đường. Tiểu đường. Ngoài ra cái phương pháp này, tiên thiên khí công này, chữa những cái bệnh gì? Có thể nói một cách thẳng thắn và rất có trách nhiệm là cái tiên thiên khí công này có thể nói là nó trị được hầu hết các loại bệnh mà hiện nay ngành y cho là nan y, là incurable đó, thì cái phương pháp mình trị được. Là tại sao vậy? Là bệnh là do cơ thể mình nó bị nhiễm độc, do cơ thể mình nó bị tắc nghẽn, bệnh gì thì nó cũng do những cái yếu tố đó thôi. Cái phương pháp nhịn ăn này có thể gọi nó là cái thanh lọc giải độc, nó thải hết tất cả những cái chất độc trong người ra, nó giết cả những con vi trùng, nó giết cả những cái tế bào ung thư. Cho nên có thể nói rằng các cái nhóm bệnh như là bệnh dư cân nè, rồi nó sinh ra huyết áp, rồi tiểu đường, rồi đau nhức nè, rồi cái nhóm bệnh ung thư nè, nhóm bị nhiễm trùng nè, kể cả nhiễm trùng độc như là nhiễm HIV cũng có thể tiêu diệt được. Mà nhất là ung thư hiện nay đó là cái bệnh đang tràn lan, thì nó là một loại tế bào nhiễm độc, mà cái phương pháp nhịn ăn thì lại giải độc rất nhanh các cái tế bào nhiễm độc và bỏ đói nó, cho nên nó không phát triển được. Vì vậy mà có thể nói vắn tắt là cái phương pháp này nếu chúng ta áp dụng đúng thì chúng ta có thể giải quyết được rất nhiều bệnh, có thể nói là hầu hết các loại bệnh nan y. Đừng quá nặng, cơ thể đừng quá suy nhược, tuổi đừng quá yếu thì đều có thể trị được. Lân ạ. Được biết là ngay sau cái cuộc nói chuyện này thì tiến sĩ Phạm Văn Chính lại đi Việt Nam để là tiếp tục những cái sự truyền đạt ở Việt Nam. Tuy nhiên là cái phương pháp đó sẽ được truyền lại cho anh Duy ở đây, và sẽ cũng có sự cố vấn của tiến sĩ từ Việt Nam để mà có thể tiếp tục ở đây. Chắc chắn trong tương lai thì Phố Bonsai TV sẽ có những cái buổi nói chuyện để mà nói rất cụ thể nhìn như thế nào, tập như thế nào, để cho nó đừng người theo đừng có bị sai giống như anh Duy lần đầu. Dạ đúng rồi. Anh Duy một cách tò mò, sau cái chu kỳ 7 ngày, ngày mai trở đi là bắt đầu quay trở lại, thì anh dự định là cái dinh dưỡng, cái ăn uống của anh nó như thế nào, có kỳ này có tính ăn trả thù không? Dạ chứ không á, dạ, thì kỳ này là có hỏi thầy thì thầy nói là giống như là ngày mai thì phải bắt đầu ăn cháo trở lại để cho cái bao tử của mình nó quen lại, tại vì nó đã nghỉ ngơi 7 ngày rồi. Còn kỳ trước đó là mình lỡ một cái là cái ngày thứ 7, sau cái ngày thứ 8 là có một cái chị có một cái birthday party mà ở cái nhà hàng, mà mình đụng cái nhà hàng ngon như can eat nữa, rồi cái mình ăn trả thù bởi vậy, cái đó là một cái sai lầm rất là lớn thầy. Còn kỳ này là mình phải làm đúng là sẽ ăn từ từ trở lại và sẽ theo cái bài bản của thầy, tại vì mình nhịn ăn rồi mình có thể, nếu mà mình chịu khó mình ăn kiêng theo một thời gian rồi coi cái bệnh của mình có hết hẳn hay là không. Còn nếu mà nó không hết hẳn thì mình có thể mình thêm một lần nữa, mình nhập thức thêm một lần nữa, tại vì giống như là mình đã mấy chục năm mình ăn uống không có điều độ, thì dĩ nhiên trong 7 ngày không thể nào mà hoàn toàn xóa được cái bệnh của mình được, thì mình biết cách rồi, thì đó là một cái điều rất là hay. Nhưng mà mình cũng phải từ từ mình giúp cái cơ thể của mình để cơ thể của mình quân bình hơn. Với những người chưa bao giờ thử cái phương pháp này và cũng đã có nghĩ tới cái chuyện mà nhịn ăn không chỉ để chữa bệnh mà một cách rất là đơn giản, như ở đây chúng ta từng thấy là nhịn ăn để cho nó giảm cân. Theo anh như vậy là 7 ngày như vậy đó, cái khó khăn nhất của cái việc nhịn là gì? Cái khó khăn nhất của cái việc nhịn là tâm lý của mình. Có thể nói là cái tâm lý của mình là tại vì mình giống như mình, thứ nhất á, là có rất là nhiều người không có nghĩ là mình có thể nhịn ăn được một ngày được. Có một cái cô ngồi trong cái cuộc hội thảo hồi hôm thứ 6 này, thì cổ bị bệnh ung thư máu. Thì đối với mình thì mình cảm thấy nếu mà một người mà bị bệnh ung thư mà có một cái cơ hội mà có thể hết bệnh ung thư thì sẽ làm. Nhưng mà cái ngày hôm đó lúc mà cổ nghe cái hội thảo, cổ đến cơ hội hỏi Duy, nếu mà chị ra chị tập từ 8 giờ tới 4 giờ thì sau 4 giờ chị có thể ăn được không? Thì Duy mới nói cái này là chị phải ráng. Cái chị nói hồi đó giờ chị chưa hề nhịn ăn và chị nghĩ là chị làm không được. Và nhưng mà Duy nói giống như là Duy chia sẻ với anh Duy nói, nếu mà mình có một cái cơ hội để mình chữa bệnh của mình thì mình phải cho bản thân của mình cái cơ hội đó. Thì chị nghe lời như vậy thì chị cũng ra hồi hôm thứ 7 là ngày hôm qua. Chị ra chị tập. Chị tập thì mình cũng không biết là chị có nhịn được hay là không. Thì tối nữa khoảng 11, 2 giờ khuya đó, Duy cũng text với nó là chị ráng nha. Rồi cái sáng hôm sau thì chị đến thì hỏi thôi hôm tối qua chị có ăn không? Cái chị nói không. Chị lúc mà chị cũng hơi đói đói thì chị cũng nằm thì chị hít thở cái cơn đói nó qua đi. Thì mình tới mình đo đó thì chị xuống là cũng trên 5 pound. Chỉ có một ngày thôi đó mà chị xuống trên 5 pound. Và chị cũng phát nguyện là chị sẽ nhịn tiếp tục thêm cái ngày hôm nay, là chị đã nhịn tới bây giờ. Và chị nói là hôm thứ 2 là ngày mai đó, chị sẽ nhịn thêm một ngày nữa để cho kỳ này là chị nhịn 3 ngày liên tiếp. Thì đây là một cái trường hợp mà một người mà trước khi đến tập với Duy với thầy đó là chưa hề nghĩ là sẽ nhịn ăn được. Và chị đã làm được và chị rất là vui. Chị rất là vui là chị đã tìm được cách. Tại vì thứ nhất là chị nghĩ là chị overweight. Bởi vậy chị rất là vui là một ngày chị có thể xuống gần 6 pound. Và không biết là hôm nay là chị sẽ xuống bao nhiêu. Tại vì ngày mai chị sẽ đo. Thì Duy nghĩ đó là một điều rất là tốt, là cái khó nhất là cái tâm lý của mình. Cái khó nhất là tâm lý của mình. Vậy thì làm sao để vượt qua được cái tâm lý đó? Thường thường đó là cái mà có thể nói là giúp để cho người ta vượt qua cái tâm lý là những cái cuộc thuyết trình của thầy. Tại vì có thể nói là thầy đã làm cái công việc này hơn 40 năm rồi và thầy đã giúp rất là nhiều người. Thì lúc mà thầy nói chuyện về cái cách này, thầy có thể nói với một cái tấm lòng của thầy. Thì anh biết đó, với một cái bậc thầy mà nói chuyện với cái thành tâm của thầy, với cái tấm lòng của thầy, mình ngồi mình nghe thì mình sẽ cảm được là thầy thực sự muốn giúp mình. Và đó là cái bước đầu tiên. Nếu mình cảm thấy là một người thực sự muốn giúp mình thì mình sẽ cho mình một cái cơ hội để được giúp. Và từ đó mình ra mình tập đó, thì có nhiều người nói nếu mà chỉ tập có 20 phút tại sao phải ra ngoài biển ngồi tới cả ngày. Thì cái đó là cái mà có nhiều người không hiểu, là mình ra mình sinh hoạt cả ngày như vậy thì mình sẽ học hỏi được rất là nhiều về những cái câu chuyện của thầy, để mình tạo thêm cái niềm tin cho chính mình. Từ những cái niềm tin đó sẽ giúp mình phấn đấu để có thể đấu tranh với cái tâm lý của mình anh. Và một khi mình đấu tranh được cái đó, giống như nói đó, lần đầu có thể là được, lần thứ nhì có thể là được, nhưng mà mình vẫn bị cái tâm lý đó nó ảnh hưởng mình và mình ăn lại liền sau khi mình nhịn. Nhưng mà sau khi 1-2 lần như vậy thì mình sẽ đạt được đến cái mức là mình có thể nhịn lúc nào cũng được. Thì cái đó là cái mức mà Duy cảm thấy rất là hài lòng, là kỳ này Duy đã làm được tới cái mức đó. Sau khi mà kỳ này nhìn thì coi như là cái dự định hoặc là cái kế hoạch của anh Duy, yeah, và theo thầy dự định như vậy đó, thì là sẽ như thế nào, là sẽ tiếp tục nhịn mỗi tuần một ít, một tháng một ít, hay là như thế nào, hay là không nhịn cho nữa cho tới một thời gian nào rồi? Đối với cái cá nhân của Duy đó, thì Duy sẽ ăn kiêng trong vòng khoảng 1-2 tuần, và nếu mà cần thiết Duy sẽ nhịn thêm một lần nữa. Tại vì Duy cũng hỏi thầy nói nếu mà con nhịn trong vòng 7 ngày thì có thể là cái cơ thể nó lấy mỡ ở bên ngoài để cho nó dùng để cho cái năng lượng, rồi nếu mà con tiếp tục nhịn nữa thì có thể là hết mỡ ở bên ngoài thì cơ thể sẽ lấy những cái mỡ ở bên trong, những cái mỡ mà nó đang đóng trên những cái mạch máu của mình. Thì tiểu đường đó là một cái lý do, là tại vì mình có mỡ đóng tới những cái chỗ đó, thì nếu cơ thể của mình bắt đầu lấy mỡ những cái chỗ đó thì sẽ giúp mình để trị bệnh của mình. Thì thực ra mà nói là cũng tùy theo là mình mập ốm, tùy theo là cái bệnh trạng của mình là mình có cần nhịn nữa hay là không. Đối với cá nhân của Duy thì Duy nghĩ là Duy cũng sẽ nhập tới vài lần nữa. Một câu này có vẻ hơi lạc đề một tí, nhưng tự bỗng dưng nghĩ ra thì thôi, sẵn ở đây có tiến sĩ thì hỏi luôn. Như vậy thì thí dụ như là mình thấy nhiều cái tình trạng là ở châu Phi chẳng hạn, người ta không có đủ đồ ăn cho nên người ta đói, ốm, o, gầy mòn. Thì cái trong cái trường hợp đời nó có liên hệ gì tới cái chuyện này không tiến sĩ? Tức là người ta có thể tập để mà trong cái tình trạng vẫn là đói khổ nhưng mà vẫn có thể sống một đời sống gọi là bình thường được không? Lần hỏi câu đó thì tôi mới nói có một cái trường hợp, có một cái giai đoạn 5 năm tôi sống với những người thiếu thốn như vậy, và nhờ cái tập này mà họ vượt qua được hết tất cả những cái đói khát đó và họ trở về nhà một cách khỏe mạnh. Còn những người nào mà không biết cái pháp mà ăn khí trời để thay thế cho thực phẩm đó thì những người đó bệnh và chết rất nhiều. Cho nên nếu mà ở các nước châu Phi mà họ đói, mà nếu họ biết cái pháp này thì họ có thể tự cứu họ đến một cái lúc nào đó, rồi để họ có thực phẩm họ ăn thì họ sẽ khỏe lên. Chứ còn nếu mà đói mà lại không biết thay thế bằng khí trời thì sẽ chết, sẽ suy kiệt và chết. Anh Duy là sẽ sau cái tuần này, dạ, anh có sẽ cho nói chuyện với lại bác sĩ của anh về cái việc này như thế nào không ạ? Dạ, thì Duy thực ra mà nói là cũng không có gặp bác sĩ một thời gian cũng lâu rồi. Cái lần cuối cùng mà Duy gặp bác sĩ là tại vì cái chân đau, thì có nói chuyện với bác sĩ. Thì đó thì bác sĩ nói là phải theo một cái quá trình, phải uống thuốc để cho nó giúp cái vitamin cho cái chân nó không có bị đau, rồi phải trị liệu là làm sao đó. Thì giống như nếu mà mình không có còn bệnh nữa thì có lẽ mình không có gặp bác sĩ. Nhưng mà những người mà đã, những cái anh chị mà đã ra tập với Duy kỳ này đó, thì cũng phát nguyện là mình sẽ họp với nhau, có thể nói là mỗi 1-2 tuần có thể ra biển tập để cho mình giúp nhau. Là tại vì nếu anh nói mình tập cái này thì nó cũng có thể nói là nó cũng cần một cái sự cần cù để cho mình tập, mà mình tập một mình thì nhiều khi nó buồn. Thì đó là cái lý do mà thầy cũng chỉ Duy là con nên mời nhiều người ra để tập. Cái thứ nhất là mình giúp nhiều người, và cái quan trọng là mình cũng giúp chính mình. Là tại vì anh biết là nếu mà mỗi một thứ bảy mà anh hẹn một nhóm ra tập thì anh phải ra, rồi lúc mà anh ra đó là anh phải tập. không? Thì còn nhiều khi mình ở nhà, nhiều khi là có một cái game hay có gì cái đó, cái mình ngồi mình coi cái mình cứ nghĩ là 2-3 tiếng sau mình tập rồi cái chuyện này chuyện kia cái mình cũng quên đi. Thì cái đó là cái vấn đề là xảy ra rất là nhiều người là biết được cái cách tập nhưng lại không tập. Cũng giống như mình biết là mỗi một ngày mình ra mình chạy bộ 20 phút thì cái cơ thể của mình nó cũng sẽ tốt, nhưng mà có bao nhiêu người lại làm được cái vấn đề đó. Thì mình tập trung với nhiều người nó sẽ hay, là sẽ bắt buộc mình sẽ ra mình tập trung với những cái nhóm các anh chị đó, và mình sẽ giúp họ và họ cũng sẽ làm được cái chuyện đó, phải giúp được nhiều người hơn, có cái sự hỗ trợ với nhau về mặt tâm lý nữa. Dạ. Và đặc biệt nữa là không có đi, không có cơ hội để đi ăn lén. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Đó là câu chuyện về pháp môn Tiên Thiên Khí Công với tiến sĩ Phạm Văn Chính và doanh nhân Nguyễn Lê Duy. Chắc chắn chúng tôi sẽ trở lại cái đề tài này nhiều trong tương lai, hy vọng sẽ giúp được rất nhiều người trong cái vấn đề sức khỏe, đặc biệt là cái vấn đề chữa bệnh không cần thuốc. Xin cảm ơn tiến sĩ Phạm Văn Chính rất nhiều, chúc ông một chuyến đi thật là bình an và sẽ có nhiều cái tin tức trong những ngày tới ạ. Dạ, tôi cũng rất là cảm ơn. Đây là lần thứ hai Nguyễn Hoàng Lân đã cho tôi cái cơ hội để mà được nói chuyện về cái phương pháp môn Tiên Thiên Khí Công với quần chúng, mà không phải quần chúng ở Cali không đâu, mà có thể là quần chúng ở khắp nơi trên thế giới. Đây cũng là một cái công đức của Nguyễn Thành Lân, và tôi xin ghi nhận cái công đức này. Rất cảm ơn Nguyễn Thành Lân đã dành cho hai thầy trò tôi có một cuộc nói chuyện rất là hữu ích ngày hôm nay. Rồi, cảm ơn anh. Dạ, vậy cũng cảm ơn anh.